Tất cả gần như chỉ ở giữa sai và hỏng bét. Trong phòng không. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net